Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã đến với buổi đọc truyện đêm khuya của lớp Trần. Thì hôm nay đây đã là phần đọc truyện thứ tư rồi các bạn nhá. Nên là cái này là phần tra cố đấy, bù cho những cái ngày mà mình có việc bận mình nghỉ. Nhẽ ra thì mình định đến 10 giờ mới đọc cơ, nhưng mà tí nữa mình còn việc chút việc bận nên là mình xin phép là đọc luôn. Thì chúng ta hãy đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tào Vũ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy, thì nhóm người Lâm Động sau khi vượt qua được cái vòng thi đầu tiên của Vương Triều Đại Chiến, Bách Triều Đại Chiến, thì bất ngờ xảy ra sự cố là nhóm người của Tây Huyền Vực muốn đến cướp chiến trường viễn cổ ra khỏi Đông Huyền Vực bằng một cái trận pháp được gọi là Phong Thiên Đại Trận. Trong khi nhóm người của tông phái siêu cấp bị cầm chân bởi những nhóm người cao tầng của Tây Huyền Vực, thì mé bên phía những người trẻ tuổi cũng bị một người cầm đầu được gọi là Tào Vũ có thực lực rất mạnh, dựa vào trận pháp đã đánh bại Tần Thiên ngay từ chiêu đầu tiên. Vậy thì chúng ta đến với chương Tào Vũ của ngày hôm nay để xem nhóm người Lâm Động làm sao để ngăn cản được nhóm người này thành lập trận pháp. Nhìn thấy trận pháp đang dần hình thành, sắc mặt Lam Anh và Thanh Phong trở nên khó coi. Bọn họ biết một khi trận pháp hoàn thành, không gian này sẽ bị đưa đến Tây Huyền Vực. Đến lúc đó, kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Dù sao quan hệ giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực không tốt cho lắm. Động thủ đi, ta không muốn đến cái nơi quỷ quái Tây Huyền Vực đó. Một nam tử lưng đeo thiết kiếm nặng nề, sắc mặt tối sầm lại. Hắn là người của Vương Triều Hắc Kiếm, thực lực rất khá. Thực lực của Tào Vũ, ai trong các người có thể chống lại được? Làm anh nắm chặt tay, nếu không giữ chân được Tào Vũ lại thì bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản đối phương bày trận. Nhưng nếu cường giả trong niết bàn kim bảng này cùng xông lên chỉ dựa vào những người khác thì lại rất khó đánh bại những người còn lại của đối phương lập trận. Nghe làm anh nói vậy, sắc mặt những thiên tài đến từ các vương triều siêu cấp cũng tối lại. Ngay cả Tần Thiên là lục nguyên niết bàn cũng thua ngay ở chiêu đầu tiên. Trong số bọn họ còn ai dám một mình đấu với đối phương? Để ta, các ngươi chặn trận pháp lại đi. Nam tử đeo trọng kiếm nghiến răng bước ra, vẫy tay một cái, trọng kiếm sau lưng bay lên, tỏa ra một kình lực mạnh mẽ. Thần Nam, ngươi! Thấy thế là mình đều giật mình, nhưng chưa kịp dứt lời, nam tử đó đã xông lên, thân kiếm hợp nhất biến thành một đạo kiếm quang như chớp đâm thẳng về phía Tào Vũ. Giàn ngoan mất khôn. Tào Vũ lạnh lùng nhìn thân ảnh biến thành kiếm quang đang lao tới, hắn hét lên, bàn tay to lớn giơ ra. Uỳnh một tiếng, không gian phía trước lập tức tràn ngập hắc quang rồi biến thành một bàn tay khổng lồ, sau đó hung hăng đập xuống đạo kiếm kình kia. Bùm một tiếng, kiếm kình gần như lập tức nổ tung, thân ảnh bên trong phụt máu bắn ngược ra sau. Thiên tài Thần Nam đến từ Vương Triều Hắc Kiếm cũng bị Tào Vũ một chiêu kích bại. Thần Nam, bọn Lam Anh vội vàng xông đến bên cạnh Thần Nam, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn thì nộ hỏa bùng phát trong ánh mắt. Khục, thực lực của hắn quá mạnh, Thần Nam hộc máu, sắc mặt không cam lòng, giọng khàn đặc. Mẹ kiếp, ta liều với chúng. Một gã thiên tài khác đại nộ, sắc mặt những người chung quanh cũng là bị nộ hỏa bao trùm, bị những kẻ Tây Huyền Vực này dẫm lên đầu lên cổ không thể nuốt trôi cục tức này. Thay vì bị bắt đến Tây Huyền Vực, chi bằng liều chết với chúng ở đây. Một cường giả khác nghiến răng nói, đúng, liều với chúng đi. Nghe thấy những sự kích động phẫn nộ chung quanh, Lam Anh cắn môi, gương mặt lạnh đi đứng dậy nói. Thanh Phong, Mã Lân, Cung Chí, chúng ta cùng ra tay giữ chân Tảo Vũ, những người khác tất cả động thủ phá trận. Tốt, mấy cường giả được nêu tên gật đầu, sát ý chào dâng, đi. Lam Anh hành sự cũng rất nhanh gọn dứt khoát, hơn nữa nàng cũng biết giờ này không thể kéo dài hơn được. Nhưng khi nàng đang định bước ra thì có một bàn tay từ phía sau giữ vai nàng lại. Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, đừng đi. Lam Anh quay lại nhìn Lâm Động đang có vẻ mặt bất lực, nàng cắn môi cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cứ trốn đằng sau mãi chứ. Nhìn bộ dạng có vẻ nàng ta bực mình vì đến giờ Lâm Động mới chịu xuất hiện. Ta không phải là nhân vật giường cột như vương triều siêu cấp các ngươi, đặt hy vọng vào ta làm gì? Lâm Động cười nhạt cũng không để ý, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tào Vũ, trầm mặc một chút rồi thở dài. Thôi, giao hắn cho ta vậy. Ngươi, bọn người Lâm Anh sững người, tuy cuộc chiến giữa hắn và Lâm Lang Thiên khiến bọn họ kinh hoàng, nhưng Tào Vũ này ngay cả Tần Thiên cũng chỉ một chiêu kích bại. Sao? Không cho ta trốn đằng sau, khi ta muốn ra tay ngươi cũng không cho nốt. Lâm Động nhìn Lâm Anh đang nhìn mình chăm chú không khỏi bất lực nói. Nghe thấy, thế Lâm Anh hơi đỏ mặt, không có ăn nói gãy gọn như trước nữa mà ngập ngừng. Hắn mạnh lắm. Chẳng có cách nào, ta cũng không muốn đi cái Tây Huyền Vực khỉ gió gì đó. Lâm Động nhún vai cười nói. Bất luận là hắn có mạnh hay không thì cũng phải thử xem chứ, phải không? Vừa dứt lời hắn bước ra, chưa được mấy bước đã thấy Tiểu Điêu xuất hiện. Để ta. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hắn rất hiểu Lâm Động tuy thực lực không tệ nhưng muốn thắng Tào Vũ thì rất khó. Ở đây còn có Nguyên Môn, ta thấy chúng cũng chẳng phải là người đại đức đại độ gì đâu. Ngươi không thể bộc lộ thân phận. Lâm Động lắc đầu, nói với giọng mà chỉ Tiểu Điêu nghe được. người không phải đối thủ của hắn, Tiểu Điêu nhíu mày. Nghe vậy Lâm Động cười một cách khó hiểu, khẽ vỗ vai Tiểu Điêu. Chưa chắc đâu, không phải là ngươi muốn biết tại sao ta lại kiềm chế hết tinh thần lực không có đột phá sao? Giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thân ảnh của Lâm Động, Tiểu Điêu dần nhau mắt lại, hắn đã có kế hoạch rồi sao? Nam tử kia ngạo nghễ đứng thẳng không trung, nửa cười nửa không nhìn xuống đám người bên dưới. Cả đỉnh núi Bách Triều Sơn lúc này khá là yên lặng, sắc mặt ai cũng khó coi. Một vài người tay nắm chặt lại không kìm được định quát lên, nhưng khi thấy Tần Thiên thảm hại như vậy như bị tạt gáo nước lạnh. Ủa? Sao cái đoạn này như kiểu bị tua lại một đoạn phần trước vậy? Đây rồi. Mình đã tua đến đây rồi. Tua đến đây, tua đến đây. Tua đến đây, tua đến đây. Ok. Trên đỉnh núi mọi ánh mắt đều đổ dồn về bóng người trẻ tuổi đang chậm rãi bước ra. Tất cả ánh mắt đều có vẻ kỳ lạ. Những cuộc chiến đấu trước đó đã chứng minh thực lực hơn người của Lâm Động. Tuy thực lực bên ngoài của hắn chỉ là tứ nguyên niết bàn, nhưng ai cũng biết lực chiến đấu của hắn vượt xa đẳng cấp đó. Thậm chí bọn họ còn nghĩ Lâm Động đã có tư cách sánh ngang với Tần Thiên. Nhưng cục diện lúc này ngay cả Tần Thiên cũng thảm bại. Lẽ nào Lâm Động có khả năng cứu vãn tình hình? Lâm Động. Tào Vũ cúi đầu nhìn Lâm Động, khóe miệng cong lên khẽ cười. Ta đã từng quan sát những cuộc chiến của ngươi, đúng là không tệ, nhưng vẫn chưa giao chiến được với ta đâu. Nếu có thì có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Động cười nói, không thử thì sao biết được, có phải không? Chỉ sợ thử rồi thì không giữ được mạng, Tào Vũ cười. Tào đại ca, việc gì phải phí lời với hắn, chỉ là một gã tứ nguyên niết bàn mà cũng dám giao oai, đề đệ. Nam tử có vẻ mặt nữ tính bên cạnh Tào Vũ nhìn Lâm Động cười quái dị. Để cho ta, Tào Vũ xua tay, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động. Hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, coi thường hắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Ô, nam tử kia nhướng mày, hiển nhiên không tin lời nói đó. Có lẽ hắn không được coi là nhân vật kiệt xuất nhất trong Tây Huyền Vực, nhưng dù sao bọn Lâm Động này còn chưa được vào tông phái siêu cấp, còn hắn thì đã tu luyện ở đó 2 năm. Các người bố trận chú ý những tên khác, Tào Vũ nói rồi bước chân ra, cong tay về phía Lâm Động cười. Động thủ đi, để ta xem ngươi có thể chống được mấy hiệp. Chuyện ngăn cản trận pháp giao cho mọi người vậy. Lâm Động quay lại nói với bọn Lam Anh. Người cũng phải cẩn thận. Lam Anh không khỏi lo lắng nói. Nếu Lâm Động cũng bị Tào Vũ dọn dẹp thì sĩ khí bên bọn họ sẽ bị đả kích rất lớn. Lâm Động khẽ gật đầu rồi thở ra một hơi thật sâu. Hắn cũng giống như Tào Vũ cong tay về phía hắn. Ra tay đi, để ta thấy được sự lợi hại của cường giả Tây Huyền Vực là như thế nào. Rõ ràng Tào Vũ bị hành động đó của Lâm Động chọc giận. Hắn nhau mắt lại, hàn quang lóe lên. Đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày. Tào Vũ cười lạnh cũng không nói gì thêm, giơ bàn tay điểm vào không khí. Nhìn có vẻ như tùy ý điểm một cái nhưng nguyên lực thiên địa sôi sục lên, không gian hư vô thành méo mó, hắc quang trào dâng biến thành một chùm sáng đen kịt mang theo khí tức mạnh mẽ, xé tan không khí bắn thẳng về phía Lâm Động. Thấy Tào Vũ vừa ra tay đã hùng hãn như vậy, bọn Lam Anh đều giật mình, dường như Tào Vũ không định cho Lâm Động chống đỡ quá được một hiệp, công kích này căn bản không thể né tránh. Mà đúng như bọn làm anh nghĩ, đối mặt với chùm hắc quang đó, Lâm Động không hề có ý định né. Soạt, chùm hắc quang mang theo lực sát thương kinh người gần như là chỉ chớp mắt đã tới trước Lâm Động. Nhìn cảnh đó mà tim bọn người làm anh đều trùng xuống. Dầm. Một thanh âm trầm đục vang lên, sắc mặt bọn làm anh cũng tối sầm lại. Hết rồi sao? Đâm đầu vào chỗ chết. Bọn người thường uy bên kia nhìn cảnh đó không kìm được bật cười. Hắn chưa chết. Tào Vũ cau mày, giọng nói thản nhiên pha chút kinh ngạc. Cái gì? Nghe Tào Vũ nói vậy, bọn thường uy sững người kinh ngạc. Chúng biết với thực lực của Tào Vũ mà cộng thêm phong thiên đại trận sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào, sao tên Lâm Động đó có thể chống cự được. Tào Vũ nhìn chăm chăm về nơi hắc quang dần tan đi, một thân ảnh đồ sộ dần hiện lên. Hờm, không đúng. Thấy thân ảnh to lớn đó, cả bọn thường uy và Lam Anh đều khựng người lại. Cuối cùng hắc quang cũng tan hết, thân ảnh đồ sộ kia xuất hiện trước mắt mọi người. Thân ảnh đó cả người đỏ rực, giống như đúc từ trong đồng đỏ vậy, gương mặt cũng không phải của Lâm Động mà là một gương mặt lạ lẫm, lấp lánh ánh quang màu đỏ. Đây là huyết linh khôi. Đồng tử của Tào Vũ co rút lại nhìn thân ảnh đỏ rực tỏa ra khí hung sát ở phía trước. Hắn không thể ngờ Lâm Động có linh khôi, hơn nữa còn là loại huyết linh khôi có lực sát thương lợi hại nhất. Quan trọng nhất là đẳng cấp huyết linh khôi không hề thấp, chưa biết chừng cũng là ngũ cấp, thậm chí là cao hơn. Ha ha. Một đạo thân ảnh chậm bước đi ra từ sau lưng huyết linh khôi, ngẩng lên nhìn Tào Vũ cười nói. Tầm nhìn cũng không tệ nha. Linh khôi này đương nhiên là huyết linh khôi của Lâm Động. Từ sau khi mua được bộ xương của Thiên Hoang Thần Ngưu ở thành Vạn Tượng, Tiểu Điêu đã dùng bộ xương đó để cường hóa huyết linh khôi, cộng thêm một lượng lớn niết bàn đan mà Lâm Động có được. Huyết linh khôi hiện giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Theo Lâm Động phỏng đoán thì huyết linh khô hiện giờ có sức phòng ngự khủng bố hơn nhiều, công kích đủ để đánh trọng thương một cường giả ngũ nguyên niết bàn của Tào Vũ, chỉ để lại một vết mờ trên người huyết linh khôi mà thôi. Lâm Động, bọn Lâm Anh ở phía sau thấy Lâm Động bình an vô sự, ánh mắt mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm Động có thể dùng linh khôi để chống đỡ công kích của Tào Vũ. Huyết linh khôi cũng được đấy, nhưng không biết có thể đỡ được mấy lần công kích của ta. Tào Vũ cười nhạt, thử là biết chứ gì. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh, bước chân lao tới. Ở giữa không trung hắn nắm tay lại, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương run lên biến thành vô số thương ảnh, lao thẳng về phía của Tào Vũ. Khi thương ảnh ngưng tụ thì một chút thanh quang mờ mịt lặng lẽ xuất hiện, soạt. Thấy Lâm Động chủ động tấn công, ánh mắt Tào Vũ lạnh như băng, hắn tung trưởng, hắc quang ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ đập xuống Lâm Động, rầm. Thế nhưng khi bàn tay khổng lồ sắp đập trúng Lâm Động thì một đạo hồng quang bắn tới, một quyền tung ra, đón đỡ bàn tay. Soạt, Lâm Động cũng không để tâm tới năng lượng kinh người bùng phát nơi đây, hắn động thân xuất hiện trước mặt Tào Vũ, thương ảnh nhằm thẳng vào yếu huyệt của Tào Vũ đâm tới. Hừ. Thấy Lâm Động thi triển huyết linh khôi để chặn công kích, còn hắn thì đi tấn công mình. Tào Vũ hử lạnh một tiếng, kim quang bùng phát, biến thành một tấm lá chắn ở phía trước. Keng. Thương ảnh công kích lên tấm chắn nhưng chỉ bắn ra vài tia lửa, rõ ràng là không thể phá được lớp phòng ngự ấy. Chỉ thế thôi sao? Tào Vũ cười lạnh, nhưng khi nụ cười vừa xuất hiện thì ánh mắt hắn ngưng trọng, vì hắn nhìn thấy phía sau khi thương ảnh phát nổ không biến mất ngay, mà có vô số đạo thanh quang bắn ra từ bên trong, dường như nó là những tấm vảy màu xanh. Vảy xanh lấp lánh này vô cùng sắc bén, phập. Nó bắn tới như mưa, lần này không bắn ra tia lửa mà xuyên thủng qua tấm chắn rồi lao như chớp về phía Tào Vũ. Đây mới là đòn tấn công thực sự sao? Cảnh tượng bất ngờ đó khiến Tào Vũ phải giật mình, thì ra công kích ban đầu của Lâm Động chỉ là thủ đoạn che mắt, công kích thực sự là những tấm vảy ở bên trong thương ảnh. Cách hay, nhưng không làm gì được ta đâu. Thân người của Tào Vũ run lên, không khí quanh người hắn méo mó, hắc quang tràn ra, hình thành một vòng sáng bao trùm lấy hắn. Những tấm vảy sắc bén cắm lên vòng sáng chỉ như muối bỏ biển, không hề gây động tĩnh gì, hoàn toàn biến mất. Lâm Động, không gian này đã bị phong thiên đại trận bao phủ, ta có thể mượn sức của nó, đừng nói là ngươi, cho dù tất cả các ngươi đừng cùng xông lên cũng chẳng làm gì được ta. Tào Vũ ngạo nghễ đứng trong quầng sáng cười lạnh. Soạt một tiếng, thế nhưng Lâm Động chẳng hề bận tâm, hắn điểm mũi chân thân hình xông về phía trước. Trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn ngồi khoanh chân giữa không trung, cùng lúc ấy tinh thần lực mạnh mẽ dâng trào trong Nê Hoàn Cung. Tinh thần lực của hắn cuồn cuộn như vũ bão, phình to lên với tốc độ đáng sợ. Cảm giác ấy giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén bao năm, cuối cùng bùng phát ra. Uỳnh! Khi tinh thần lực của Lâm Động bùng phát thì trên trời mây đen cùng cuồng phong kéo tới. Tất cả nhìn thấy cảnh đó đều sững sờ, cuối cùng hít vào một hơi khí lạnh. Đây là phong lôi kiếp, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tinh thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn như vũ bão, cuồng phong bùng nổ, nhưng tiếng ùng hoàng vang lên không ngớt. Khi tinh thần lực không ngừng dâng lên, trên trời mây đen điên cuồng kéo tới. Bên trong mây đen, những tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm rền khiến cả thiên địa run lên dữ dội. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh đó với vẻ chấn động. Đương nhiên dù sao ở đây toàn những người có nhãn lực, một số người còn chuyên tu tinh thần lực đã quen với phong lôi kiếp. Vì thế bọn họ chấn động không phải vì bản thân phong lôi kiếp, mà là vì hành động của Lâm Động. Phong lôi kiếp cũng giống như niết bàn kiếp vậy. Khi thiên phù sư vượt kiếp đều phải tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh mà vượt qua. Nhưng bây giờ Lâm Động lại dẫn động phong lôi kiếp khi đang phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm như Tào Vũ. Hành động này thực sự khiến người ta nghĩ mãi không thông. Lẽ nào hắn định dùng cách cũ sao? Trên mặt bọn người Lam Anh đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi lo lắng. Tào Vũ không phải là Tống Chân, hơn nữa chiêu thức này trước đó thành công cũng là nhờ may mắn. Chẳng ai biết được hắn đang đối phó với niết bàn kiếp trong người. Còn tình hình lúc này thì khác, thực lực Tào Vũ vượt xa Tống Chân, mà phong lôi kiếp có động tĩnh lớn như thế này, thì có đến thằng ngốc cũng biết là hắn đang muốn độ kiếp. Lẽ nào Tào Vũ không nhân cơ hội mà động thủ hay sao chứ? Ở bên kia, bọn người Liễu Bạch, Mạc Lăng, Tô Khôi sững sờ nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Lâm Điều đại ca, Lâm Động đại ca làm vậy có mạo hiểm quá không? Tô Nhù căng thẳng, chần chờ một lúc rồi không kìm được mà hỏi Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nhoi mắt nhìn Lâm Động, hắn cũng không rõ rốt cuộc Lâm Động muốn làm cái trò gì, gọi phong lôi kiếp vào lúc này đúng là tự tìm cái chết. Hắn không phải là kẻ ngốc, hắn làm vậy chắc có lý do của mình, cứ đợi đi, giờ nói gì thì cũng vô dụng. Lúc này Tiểu Điêu chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nghe vậy bọn Liễu Bạch đành cười khổ lắc đầu thở dài, giờ bọn họ có lo lắng thế nào thì cũng vô ích, việc bọn họ có thể làm lúc này là tin tưởng Lâm Động làm thế là có lý do của hắn. Ha ha, đúng là tiểu tử có ký phách, lúc này mà dám gọi phong lôi kiếp ra. Trên không dung, những cường giả của tông phái siêu cấp đều nhìn Lâm Động với ánh mắt quái dị. Tào đại ca, xem ra hắn cố ý khiêu khích huynh. Thường Uy cười quái dị, đang chiến đấu mà gọi ra phong lôi kiếp, đây không phải là sự khiêu khích trắng trợn với Tào Vũ hay sao? Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Động, tuy hắn cũng kinh ngạc vì hành động này của Lâm Động nhưng không quyết định dừng tay, hắn chậm chậm giơ tay lên, bình thản nói. Tuy không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách ta. Uỳnh! Một vòng năng lượng đáng sợ bùng phát từ bàn tay hắn, không gian méo mó, hắc quang cuộn trào biến thành một cây trường mâu dài gần chục trượng ở phía trước. Trên trường mâu dường như còn ẩn hiện những đạo phủ văn kỳ dị. Soạt! Tào Vũ ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh lùng, cây hắc mâu rạch tan không khí với sức mạnh đáng sợ có thể giết chết cường giả ngũ nguyên niết bàn phóng thẳng về phía Lâm Động. Nhìn sát chiêu của Tào Vũ, tất cả mọi người đều thót tim. Tốc độ của hắc mâu cực nhanh, gần như tích tắc đã xuất hiện phía trước Lâm Động. Thế nhưng khi hắc mâu sắp phóng thích ra lực sát thương, thì một thân ảnh đỏ rực lần nữa xuất hiện, thiết quyền hung hãn tung ra chặn đứng hắc mâu. Cả vừa ra tay chính là huyết linh khôi. Bình, kình phong cuồn cuộn trên không trung, tuy huyết linh khôi chặn được công kích của hắc mâu nhưng cũng bị chấn động về phía sau. Thậm chí trên thiết quyền còn hiện lên vết thương sâu hoắm. Rõ ràng là với sức phòng ngự lớn như vậy của huyết linh khôi mà cũng bị thọ thương. Nhưng cũng may là huyết linh khôi không hề biết đau đớn, chỉ cần nó chưa bị hủy diệt thì vẫn có thể chiến đấu đến cùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh đó, trong mắt không hề có chút dao động. Không những không có dấu hiệu đứng dậy mà ngược lại hai tay còn hợp lại biến hóa ấn pháp. Ấn pháp thay đổi, tinh thần lực dồi dào lại bùng nổ, đồng thời tiếng sấm rền trong đám mây đen càng cuồng bạo và khủng bố. Phong lôi kiếp mạnh thêm rồi. Sự thay đổi của phong lôi kiếp lập tức được mọi người nhận ra, chợt có tiếng kêu lên kinh ngạc. Rõ ràng mọi người không thể hiểu tại sao Lâm Động không những không kiềm chế phong lôi kiếp mà còn phóng thích tinh thần lực để kích thích nó mạnh hơn. Phong lôi kiếp đã vượt qua kiếp thứ hai. Không ít cường giả chuyên tu tinh thần lực nhìn lôi vân trên trời. Từ sức mạnh mà nó phóng thích ra, bọn họ có thể cảm nhận được phong lôi kiếp này thuộc kiếp thứ mấy. Hừ. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, trong lòng cảm thấy bất an vì hành động quái dị của Lâm Động, chợt sải chân bước ra, mười ngón tay búng mạnh, hắc quang cuồn cuộn biến thành vô số chùm sáng bắn như mưa về phía Lâm Động. Khi đó huyết linh khôi lại xuất hiện phía trước Lâm Động, huyết quang chói sáng bùng phát từ trong người để bảo vệ Lâm Động phía sau. Xem ta đánh tan huyết linh khôi của ngươi. Dường như Tào Vũ bị huyết linh khôi khiến cho mất đi kiên nhẫn, hàn quang lóe lên trong mắt, chùm hắc quang gào thét bắn hết về phía huyết linh khôi. Rầm rầm. Sức mạnh kinh người bùng nổ trên người huyết linh khôi, vô số những đường gợn sóng cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía. Hắc quang nhanh chóng tan đi, thân ảnh to lớn của huyết linh khôi dần xuất hiện. Chỉ có điều trên người huyết linh khôi lúc này xuất hiện nhiều vết thương rất rõ, những đường rạn nứt lan ra toàn thân, sắc đỏ tối đi. Cứ thế này thì huyết linh khôi của Lâm Động sẽ không chống cự được lâu nữa. Sắc mặt bọn Lâm Anh nặng nề nhìn về huyết linh khôi, nắm tay siết lại. Dường như Lâm Động đang dùng huyết linh khôi để cố kéo dài thời gian, lẽ nào thứ này có thể kéo dài tới lúc hắn vượt qua phong lôi kiếp sao? Uỳnh! Nhưng khi bọn Lâm Anh đang lo lắng thì lôi vân trên trời ngày một bành trướng kinh người, sức mạnh bắt đầu trở nên khủng bố. Phong lôi kiếp đang chồng điệp với nhau. Ngay lúc ấy trên đỉnh núi bỗng có tiếng kêu kinh hãi, một cường giả chuyên tu tinh thần lực vô cùng khiếp sợ nhìn lên trời như gặp quỷ. Phong lôi kiếp chồng điệp ư? Nghe vậy bọn Lâm Anh giật mình. Vậy là có ý gì? Lẽ là Lâm Động không chỉ gọi về một kiếp đơn thuần mà là chồng điệp của nhiều kiếp? Nghĩ thế sắc mặt bọn Lâm Anh lập tức trở nên phức tạp. Chồng điệp nhiều phong lôi kiếp tuyệt đối không phải đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Đã đạt tới kiếp thứ 3 rồi, hắn muốn vượt qua kiếp thứ 2 và kiếp thứ 3 cùng lúc sau, lại có người hét lên. Không đúng, phong lôi kiếp vẫn tiếp tục mạnh lên nữa. Trời ạ, tên này điên rồi, lẽ nào hắn muốn chồng điệp cả ba kiếp lại, uy lực đó dù là thiên phù sư lục ấn cũng khó lòng mà chịu nổi. Những tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên, mỗi khi có tiếng kêu vang lên thì tim bọn Lam Anh lại co thắt lại. Chồng điệp ba phong lôi kiếp cùng một lúc, uy lực đó chắc đủ để khiến một gã lục nguyên niết bàn tan thành bột vụn. Lực rút cuộc Lâm Động muốn làm gì đây? Uỳnh, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn điên cuồng, những tia sét trong đám mây, từ cỡ bằng cánh tay đã phình to hơn. Nhìn từ xa lại nó giống như những con lôi long đang di chuyển trong vền mây đen. Tiểu Điêu ngẩng đầu nhìn lên trời với ánh mắt kỳ dị, rồi hắn nhìn Lâm Động ở phía dưới, ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Hắn muốn dựa vào sức mạnh phong lôi kiếp sao? Đúng là điên cuồng. Uỳnh, tiếng sấm dần vang trên bầu trời, mây đen ập tới, những tia chớp giật liên hồi, nhìn có cảm giác như tận thế tới gần. Mây đen khuếch tán ra đến hàng trăm trượng, sự cuồng bạo của nó khiến cả cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng tái màu. Trọng điệp ba kiếp. Lúc này ai nấy cũng đều nhận ra điều Lâm Động đang định làm, hắn muốn cùng lúc vượt qua ba tầng phong lôi kiếp một lúc. Điên, điên rồi. Với hành động điên rồ này của Lâm Động, tất cả mọi người đều nghĩ tới hai từ ấy, bởi vì bọn họ hiểu nếu là người bình thường chắc chắn chẳng ai dám làm chuyện đó. Đương nhiên không làm, không có người bình thường nào có thể làm được điều đó cả. Muốn gọi đến một lúc ba tầng phong lôi kiếp thì cần phải có một lực lượng tinh thần lực nhiều đến đáng sợ, cũng có nghĩa là hắn phải áp chế tu vi tinh thần lực không cho nó rò rỉ ra chút nào. Cho đến khi đủ để dẫn động cả ba tầng phong lôi kiếp cùng một lúc thì mới triệt để bùng phát. Nếu vượt qua được thì tinh thần lực của Lâm Động sẽ thăng tiến lên Thiên Phủ Sư Tứ Ấn. Đương nhiên, nếu không vượt qua được thì hắn sẽ tan thành mây khói, đến mảnh vụn của xác cũng chẳng còn. Có phải hắn bị đánh đến não có vấn đề hay không? Đám cường giả Tây Huyền Vực lúc này cũng nhìn mây đen đang tỏa ra trên không trung với ánh mắt cổ quái. Sức mạnh lan tỏa ra đó khiến bọn chúng cũng phải giật mình. Thực sự bọn chúng không hiểu Lâm Động rốt cuộc là định làm gì. Chỉ e chẳng cần người khác động thủ, chỉ cần mây đen giáng xuống cũng khiến Lâm Động hắn tan thành mây khói rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì đây? Thường Uy cũng cau mày muốn cười châm chọc nhưng lại mơ hồ cảm thấy một sự kiềm nén nào đó. Hắn không phải kẻ ngốc, hành động của Lâm Động quả thực quá quỷ dị. Lâm Động làm thế chắc chắn có mục đích, chỉ có điều rốt cuộc mục đích đó là gì, bọn chúng không biết. Tào đại ca. Thường Uy nhìn Tào Vũ thấy sắc mặt hắn có phần tối lại, rõ ràng là tâm trạng có chút bất an. Là vì tên kia sao? Thường Uy cau mày, không ngờ bọn chúng lại bị một tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên niết bàn khiến cho bị động ra như thế này. Tào đại ca, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển, mây đen này quá khủng bố, chắc chắn tên tiểu tử kia không chống lại nổi. Nếu manh động ra tay chỉ sợ sẽ trúng kế, chưa biết chừng hắn muốn dùng thủ đoạn dụ chúng ta ra tay để giúp hắn chống lại phong lôi kiếp cũng nên. Ánh mắt của Thường Uy lấp lánh trầm giọng nói. Tào Vũ nheo mắt nhìn thân ảnh đang ngồi dưới mây đen. Lúc này Lâm Động nhắm chặt mắt lại dường như chuẩn bị vượt kiếp. Ánh mắt Tào Vũ tối sầm lại. Kế hoạch của Thường Vũ không tệ, lấy bất biến ứng vạn biến, đợi hành động tiếp theo của Lâm Động. Nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy có một sự bất an? Không thể đợi được. Ánh mắt hắn sau vài lần thay đổi cuối cùng ngưng tụ lại. Hắn là một kẻ hành sự quyết đoán, đã quyết định thì không cần chần chừ. Chân bước ra bắt đầu nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Phong Thiên Đại Trận, Tỏa Thiên Phù. Tiếng hét trầm đục vang lên, một luồng sức mạnh kinh người bộc phát từ thân thể hắn. Không gian nhanh chóng méo mó rồi tách ra vô số hút vết nứt. Hắc quang bắn ra từ bên trong. Hắc quang như chớp đan xen với nhau giữa không trung, nháy mắt đã biến thành một đạo phù văn. Vút, phù văn khổng lồ lập tức nhằm thẳng Lâm Động bay tới với sức mạnh và áp lực đáng sợ. Nhưng khi phù văn ấy bay tới thì Lâm Động chậm rãi mở mắt, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng cũng đến xong. Phù văn khổng lồ nhanh chóng bay vào tầng mây đen, thế nhưng khi còn cách Lâm Động khoảng hơn chục trượng thì mây đen rung chuyển dữ dội, lôi quang chiếu sáng cả thiên địa. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi vô số những chùm lôi trụ bắn xuống. Ầm! Sấm sét đánh xuống đạo phù văn khổng lồ kia lao tới, vô số tia sét phát nổ trên đó, từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa khiến đạo phù văn tối sầm lại. Uy lực đáng sợ của ba tầng phong lôi kiếp cộng lại lúc này được thể hiện rõ ràng. Rắc! Phù văn ngày một tối lại, cuối cùng xuất hiện vô số vết dạn nứt lan rộng rồi bùm một tiếng nổ tan. Hự, phù văn nổ tung, Tào Vũ bị chấn động hự lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã thọ thương, sắc mặt tối lại. Không ngờ hắn có thể gọi được ba tầng phong lôi kiếp, đúng là thủ đoạn không tệ, nhưng gọi nó đến chỉ nghe là ngươi không dọn dẹp được. Phong lôi kiếp không cần ta dọn đi, vì nó là dùng để dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Tào Vũ trên gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Khoác lác mà không biết ngượng. Đồng tử của Tào Vũ co rút lại, nhưng miệng hắn cười lạnh. Hắn không tin là hắn không chủ động tấn công mà đám mây đen kia có thể gây khó dễ cho hắn. Giờ là Lâm Động vượt kiếp chứ đâu phải Tào Vũ hắn. Lâm Động mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn đám mây đen kịt lớn hàng mấy trăm trượng trên đầu, hai tay chậm rãi giang ra. Sau đó vô số hắc quang bắn ra, cuối cùng biến thành một cái hắc động khổng lồ trên đỉnh đầu hắn. Trong cái hắc động đấy tỏa ra sức mạnh kỳ lạ, mây đen trên trời nhanh chóng thu gọn lại, rồi sấm sét đánh xuống, mục tiêu lần này chính là Lâm Động. Trong mắt Lâm Động phản chiếu ánh sáng quỷ dị, hắn giang tay ra, lẩm bẩm, thôn phệ. Uỳnh! Hắc động trên đỉnh đầu Lâm Động xoay tròn mãnh liệt, sức mạnh bùng phát, những tia sét đang bắn về phía Lâm Động đổi hướng chui hết vào trong hắc động. Uỳnh! Sấm sét chui vào hắc động không hề gây lên trận phát nổ nào, mà chỉ phát ra những âm thanh trầm đục như va chạm. Lâm Động ở dưới hắc động bình an vô sự. Tất cả đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chẳng ai ngờ được Lâm Động có thể vượt qua lôi kiếp khủng bố đó bằng một cách dễ dàng như vậy. Tào đại ca, tình hình không hay rồi. Chúng ta nên gọi Mạc Thông đại ca bọn họ vào đi. Sắc mặt Thường Uy kịch biến trầm giọng hô. Biểu tình của Tào Vũ tối sầm lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn Lâm Động bình an vô sự trước sấm sét. Trong lòng càng ngày cảm thấy bất an. Hắn trầm mặc một chút rồi gật đầu. Thường Uy thấy vậy vội vàng lấy ra một quả cầu ánh sáng trong túi càn khôn, cuối cùng bóp vỡ, một đạo kim quang bay ra chui vào không gian rồi biến mất. Tiểu tử khốn kiếp, đợi khi Mạc Thông đại ca bọn họ đến thì dù cho ngươi có vượt qua ba tầng phong lôi kiếp thật cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nhìn kim quang biến mất, ánh mắt Thường Uy lóe ra hung quang. Đây là vùng không gian hắc ám, cũng chính là tầng ngoài của chiến trường viễn cổ. Từ đây đột phá ra thì sẽ vào thẳng Đông Huyền Vực. Lúc này trong bóng tối có hơn một chục thân ảnh đang ngồi đả tọa. Trên cơ thể bọn chúng tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người. Nó còn hơn cả Lâm Động, thậm chí hơn cả bọn Tào Vũ. Vút, trong bóng tối bỗng có một đạo kim quang bay tới, cuối cùng bị một đạo thân ảnh bắt được. Mạc Thông đại ca, hình như bọn Tào Vũ gặp rắc rối. Người bắt lấy kim quang ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở đó có một thân ảnh gầy guộc đang ngồi đả tọa, trong lòng có một cây đại đao màu đen. Sao? Thân ảnh đó dần mở mắt nhíu mày nói, chúng ta phải ở đây để đề phòng chuyện không may. Vừa dứt lời hắn ngưng lại một chút rồi lắc lư cái đầu, thôi để ta đi một chuyến vậy, các ngươi cứ ở đây. Nói rồi hắn từ từ đứng dậy, nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì đồng tử co rút lại, vì hắn nhìn thấy trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện một đạo ánh sáng. Khi ánh sáng đó đến tận cùng thì mười mấy thân ảnh bay ra, đứng đầu là một người, dáng người yểu điệu, giọng cười thanh nhã vang lên. Ha ha, Mạc Thông, các ngươi đến từ Tây Huyền Vực xa xôi, Đông Huyền Vực chúng ta như thế nào cũng lên làm tròn bổn phận chủ nhà chứ. Trong nháy mắt sắc mặt nam tử ôm đao trở nên nặng nề, hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia trong mắt hiện lên một sự dè chừng khó lòng che giấu. Lăng Thanh Trúc, không ngờ là cuối cùng ngươi lại ra mặt. Uỳnh! Vô số những lôi trụ bắn ra từ đám mây nhằng thẳng thân ảnh bên dưới mà phóng xuống, nhưng mỗi khi lôi trụ sắp đánh trúng thân ảnh thì lại bị hắc động khổng lồ đang xoay tròn hút vào rồi biến thành những tiếng trầm thấp. Lâm Động lại có thể hút hết số sấm sét ấy. Trên đỉnh núi mọi ánh mắt nhìn cảnh tượng này đầy vẻ chấn động, thực sự bọn họ không thể tin được rằng Lâm Động lại có thể gánh được phong lôi kiếp mà khiến cả cường giả lục nguyên niết bàn cũng phải sợ hãi. Sao có thể? Bọn Liễu Bạch lẩm bẩm, nhưng giờ ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng. Một lần nữa Lâm Động đã cho bọn họ biết thế nào là kỳ tích. Năng lượng của cái hắc động kia hình như là lực thôn phệ của Thao Thiết Tông. Lẽ nào trong cuộc đối đầu trước đó Lâm Động đã đoạt đi lực lượng Thao Thiết? Hình như vậy, hắn thật đáng kinh ngạc. Tiểu Điêu nghe được những lời xì xầm bàn tán chung quanh, ánh mắt nhìn Lâm Động sáng lên vẻ kỳ lạ. Hắn khẽ cười. Hắn thật khiến người ta phải bất ngờ. Đương nhiên Tiểu Điêu biết cái hắc động kia chẳng phải lực thôn thực gì cả, mà là lực thôn phệ chân chính. Chỉ có điều vì không để lộ ra thôn phệ tổ phù cho nên Lâm Động cố ý dùng lực thôn thực để che giấu đi. Hơn nữa Tiểu Yêu cũng cảm ứng được thứ sức mạnh quen thuộc từ sâu trong hắc động, đó là thạch phù thần bí. Lâm Động có thể hứng hết được số sấm sét khủng bố kia, rõ ràng là nhờ vào sức mạnh của thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí cộng lại. Muốn biến sức mạnh của ba tầng phong lôi kiếp thành của mình sao? Tiểu Điêu hơi nhếch mép trong lòng thầm tán thưởng, lúc này hắn cũng không kiềm được mà cảm thấy hài lòng vì suy nghĩ táo bạo của Lâm Động. Quả nhiên Lâm Động vô cùng cẩn thận, vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn cuối cùng mà đến Tiểu Điêu cũng không biết. Chắc chắn Lâm Động đã chuẩn bị việc này từ rất lâu về trước để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Hắn lúc nào cũng thích giữ lại những tuyệt chiêu để khiến cho người khác mà thậm chí ngay Tiểu Điêu cũng phải kinh ngạc. Sau nhiều năm rèn giũa, Lâm Động hiển nhiên không còn là cậu thiếu niên năm nớt của Trấn Thanh Dương năm đó nữa. Tâm kế và tâm tính của hắn đã vượt xa những kẻ đồng trang lứa. Trong khi các thanh niên khác còn đang bồng bột đi tán gái thì Lâm Động hắn đã vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu trong tương lai. Vì hắn biết mình chỉ đến từ một vương triều hạ cấp, hắn không có tài lực hùng hậu, bên cạnh hắn ngoài Tiểu Điêu ra cũng chẳng có ai để dựa dẫm. Mà Tiểu Điêu vì thân phận Thiêu Yên Điêu nên nhiều lúc không thể thi triển ra sức mạnh thực sự. Vì thế phần lớn những lúc nguy hiểm Lâm Động chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình. Tiểu Điêu khẽ mỉm cười, lúc nào Lâm Động hắn cũng làm ra những việc mà người thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa quan trọng là hắn đều thành công. Tào đại ca, làm sao bây giờ? Sắc mặt bọn Thường Uy có vẻ khó coi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Tình hình lúc này bọn chúng muốn bố trận cũng không làm được. Sợ gì chứ? Ta không tin với thực lực lục nguyên niết bàn đỉnh phong của ta, cộng thêm với phong thiên đại trận mà không dọn dẹp được tên tiểu tử, chỉ có tứ nguyên niết bàn kia. Tào Vũ lạnh lùng quát. Nghe thế, bọn Thường Vũ há miệng nhưng rồi không nói thêm gì nữa. Tào Vũ nói đúng, dù sao bọn chúng vẫn được phong thiên đại trận hỗ trợ là linh bảo thuần nguyên, uy lực của nó đủ làm đảo lộn thiên địa, muốn dọn dẹp Lâm Động cũng không phải chuyện gì quá khó. Uỳnh! Trong khi bọn chúng đang nói chuyện thì sấm sét ngày càng dữ dội, chớp giật liên hồi, vô số những cột sấm sét to lớn cỡ hàng trượng điên cuồng bắn vào hắc động. Xoẹt! Ngày càng nhiều sấm sét chui vào hắc động, bề ngoài hắc động cũng dần xuất hiện những ánh lôi quang, những tia lôi quang đó đang di chuyển về phía Lâm Động. Gấu áo hắn đã nát thành mảnh vụn, nhưng nơi mà lôi quang đi qua thì da thịt hắn cũng xuất hiện những vệt xám đen. Sấm sét thật là cuồng bạo. Cảm nhận được từng cơn đau trên cánh tay, ánh mắt Lâm Động ngưng tụ lại. Đây chỉ là năng lượng dư thừa lọt ra từ hắc động mà thôi. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu hắc động này nổ tung thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Có lẽ là đến tro cốt cũng không còn sót lại. Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn về phía đám mây sấm sét không có dấu hiệu yếu bớt kia, thân thể khẽ rung lên, một đạo thanh quang tràn ra từ cơ thể, sau đó bề mặt cơ thể bắt đầu hiện lên từng tầng long lân màu xanh, cuối cùng biến thành một tấm áo giáp bảo vệ. Lôi quang khi tiếp xúc với long lân đều bị bật ra, như thế cơn đau giảm đi rất nhiều. Sự phun phệ vẫn tiếp tục và ngày càng dữ dội, đến khoảng gần chục phút, mười mấy trượng xung quanh Lâm Động đều là lôi quang cuồng bạo, thậm chí ngay cả thân thể Lâm Động cũng có lôi quang quấn quanh. Dưới sự xâm thực của lôi quang, dù là lớp phòng ngự mạnh như áo giáp long lân cũng xuất hiện những vệt cháy đen, dường như còn có dấu hiệu nứt vỡ. Mọi ánh mắt lúc này đều nhìn về cảnh tượng đó mà chẳng ai có thể ngăn cản, vì ai cũng biết quanh Lâm Động lúc này đều là lôi quang mù trời. Chỉ cần ai dám phát động tấn công sẽ tác động vào những luồng sấm sét đó, chưa bước chừng sẽ bị nó đánh chết. Uỳnh, lại một đạo sấm sét bắn ra từ tầng mây, cuối cùng bị hút vào hắc động khổng lồ. Rồi có những tia sét bắn trở ra, dường như ngay cả hắc động hình thành từ lực thôn phệ này cũng không thể thôn phệ thêm được nữa. Lâm Động mở mắt, phản chiếu trong mắt hắn là một màn sấm sét cuồng bạo. Nhìn sang Tào Vũ, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại, khóe miệng Lâm Động nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm chậm nhấc tay chỉ về phía Tào Vũ rồi biến hóa thủ ấn. Ầm! Khi thủ ấn của Lâm Động thay đổi thì hắc động khổng lồ trên trời cũng chuyển động hướng xuống dưới, rồi như một họng pháo đen xì chĩa thẳng về phía Tào Vũ. Xoẹt! Trong hắc động chớp chới lôi quang tỏa ra thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ, công kích vẫn chưa phát ra mà không gian phía trước đã trở nên méo mó. Đúng vào lúc hắc động chĩa vào Tào Vũ, bọn thường uy phía sau liền cảm thấy da đầu dại đi, bọn chúng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Giả thần giả quỷ, ta xem ngươi làm được trò gì. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, nô hỏa bùng phát rồi nhanh như chớp kết ấn, không gian quanh hắn chuyển động, vô số hắc quang như những con cự long lao ra ngưng tụ trước mặt hắn. Phong thiên đại trận, hắc quang đan xen vào nhau, chỉ lát sau biến thành một đại trận màu đen to gần trăm trượng. Trên đại trận dường như xuất hiện cả núi non, một thứ sức mạnh kinh người như ẩn như hiện tỏa ra từ đó. Đại trận treo lơ lửng trên trời nhìn vô cùng kỳ dị, dường như thiên địa cũng bị ép xuống bên dưới nó. Ánh mắt Lâm Động lách lấp lánh như có sấm sét hội tụ, hắn nhìn đại trận vừa được hình thành, gương mặt trở nên điên cuồng. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế một thứ sức mạnh khủng bố đến mức này. Lâm Động chậm rãi đưa tay ra điểm một ngón tay trong không trung, rồi một âm thanh đình tài nhức óc nổ ra. Đi! Chỉ có một chữ mà thiên địa ngay lúc đó như trở nên yên tĩnh, hắc động đang chuyển động bỗng dừng ngay lại. Trong bóng tối lôi quang như một ngọn núi lửa bị kiềm nén nhiều năm, với một thanh thế kinh thiên động địa bắn ra như đại bác. Uỳnh! Thiên địa rung chuyển, lôi quang lớn cả trăm trượng tạo nên một cột quang trụ xé nát không gian trước bao ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng lên đại trận. Ánh lôi quang chói lòa, cự long hình thành nên từ những chia sét xé tan không gian, đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung, đâm sầm vào đạo trận treo trên không trung. Rầm! Vào khoảnh khắc va chạm, thiên địa như trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó, lôi quang và hắc quang bùng phát ra từ điểm tiếp xúc, tạo nên một trận mưa pháo hoa lôi quang đầy hoa lệ. Chùm lôi quang bắn ra từ phía đó để lại vô số dấu vết ở giữa không trung, rơi vào dãy sơn mạch cùng với những tiếng nổ uỳnh uỳnh khủng khiếp vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy kinh hãi. Sự đối đầu này đã vượt qua phạm vi Lâm Động và Tào Vũ có thể can dự. Chỉ những làn sóng năng lượng dư thừa của cuộc đối đầu thôi cũng đủ nghiền nát một cường giả ngũ nguyên niết bàn. Trên đỉnh núi, bọn Lâm Anh lúc này đều nhìn trận pháo hoa lôi quang trên trời với ánh mắt nghi hoặc. Trong sự mỹ lệ ấy tỏa ra một loại cảm giác hủy diệt chết chóc. Đúng là đồ biến thái. Thành Phong hít một hơi thật sâu, ngữ khí tràn đầy sự chấn kinh. Công kích đáng sợ như vậy thực sự hắn không thể tin là nó phát ra từ một cường giả tứ nguyên niết bàn. Trừ với chiêu này thì trong bách triều đại chiến chẳng ai đỡ nổi, không ngờ hắn lại tra giấu kỹ như vậy. Lam Anh cũng gật đầu đầy cảm xúc, chiêu này của Lâm Động có lẽ ngay cả Tần Thiên cũng không dám liều mạng chống đỡ. Từ đó thì ai cũng nhận ra một điều, nếu căn cứ từ những cuộc giao đấu bình thường thì quán quân bách triều đại chiến lần này có lẽ chẳng ai khác ngoài Lâm Động. Những cường giả thiên tài từ các đại vương triều bên cạnh Lam Anh đều gật gù như gà mổ thóc. Chiêu này của Lâm Động thì ngay với những người cao ngạo như bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Tần Thiên ở một bên sắc mặt lúc này tối sầm lại, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ và không cam tâm. Với thiên phú của mình, từ khi hắn ra đời đến giờ đã được vô số người ngưỡng vọng, thậm chí trong bách triều đại chiến nơi tập trung đầy dãy nhân tài này hắn cũng đứng trên cao để quan sát người khác tranh giành. nhưng hắn chưa từng nghĩ mình lại bị tên Tào Vũ từ Tây Huyền Vực kia một chưởng đánh bại. Còn Lâm Động chỉ đến từ một vương triều hạ cấp thì lại trở thành cứu tinh của tất cả mọi người, superhero, đồng thời cũng trở thành đối tượng gây chú ý nhất của Bách Triều Đại Chiến. Vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về hắn mới phải. Tần Thiên nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm và nỗi oán hận. Bùm! Lôi quang điên cuồng xung kích lên đại trận khổng lồ. Trước sự tấn công của lôi quang, đại trận rung chuyển dữ dội. Một đạo hắc quang không ngừng lan ra, nhưng chưa hình thành thế công đã bị lôi quang đánh nát. Phía sau đại trận, sắc mặt Tào Vũ vô cùng tối tăm, nhìn đại trận đang rung lên bần bật. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đáng sợ đang xâm thực vào đại trận. Tào đại ca, hình như đại trận không ngăn được công kích của hắn. Thường Uy giật mình nhìn đại trận, bất giác sự châm chọc trên gương mặt đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự kinh hoàng. Thế bọn Mạc Thông đâu? Tào Vũ nghiến răng, lúc này dù hắn không cam lòng thế nào thì cũng không dám nghênh ngang được nữa. Mạc Thông đại ca, bọn họ bị chặn lại rồi, hình như tin tình báo của chúng ta đã bị lộ, cường giả của các tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực đang xông vào trong mảnh không gian này. Bên cạnh Thường Uy, một người sắc mặt tái nhợt nói, cái gì, cường giả Đông Huyền Vực đến sao? Nghe vậy sắc mặt Tào Vũ hơi biến đổi, lần hành động này của bọn chúng không hề dùng nhiều người, dù sao nếu xâm nhập quá đông chắc chắn sẽ bị các tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực phát giác. Tuy giữa các tông phái siêu cấp này luôn có sự tranh đấu, nhưng lại đều có địch ý với Tây Huyền Vực. Nếu phát hiện Tây Huyền Vực nhằm nhè chiến trường viễn cổ, thì các tông phái siêu cấp chắc chắn sẽ phái cường giả ra tay. Như vậy bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh là địch đông ta ít. Tên tiểu tử đáng chết này, Thường Uy nghiến răng, nếu không phải Lâm Động tự nhiên nhảy ra, thì có lẽ bọn chúng đã hoàn thành trận pháp. Tào đại ca, đại trận đã sắp bị phá rồi. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, đang định nghĩ đối sách thì bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên bên cạnh khiến hắn giật mình. Ngẩng lên thì thấy quả nhiên đại trận bắt đầu xuất hiện vết nứt, đó là dấu hiệu cho thấy đại trận sắp bị phá vỡ. Đồ khốn kiếp này, Tào Vũ không kìm được chửi lớn một câu, hắn không thể ngờ với thực lực Lục Nguyên Niết Bàn lại cộng thêm Phong Thiên đại trận mà không chặn được công kích của Lâm Động. Tào Vũ biết nếu giao đấu chính diện thì Lâm Động căn phản không phải đối thủ của hắn. Cơ duyên ba tầng phong lôi kiếp một lúc này chỉ có thể dùng một lần, cũng có nghĩa là Lâm Động chỉ có một cơ hội kháng cự được với hắn. Thế nhưng chỉ một lần này thôi cũng khiến hắn phải chật vật rồi. Rắc. Thế nhưng mặc dù hắn có phẫn nộ thế nào thì những vết nứt trên đại trận cũng không giảm bớt đi được, ngược lại còn nhanh chóng mở rộng. Rắc rắc. Tiếng nứt vỡ ngày một rõ ràng, một lát sau cả đại trận đã dày đặc vết nứt. Mau rút lui. Thế vậy đồng tử của Tào Vũ co nhỏ lại, hắn biết không thể kháng cự thêm được nữa, đành nghiến răng vẫy tay lùi về sau. Bên cạnh hắn, bọn người Thường Uy cũng bị dọa cho biến sắc. Bọn chúng biết nếu lôi quang cuồng bạo kia mà đánh xuống thì bọn chúng chết là cái chắc, cho nên vội vàng lùi ra phía sau. Bùm! Đúng vào lúc bọn Tào Vũ chọn cách rút lui thì đại trận đã đến cực hạn, dưới sức tấn công của lôi quang bùm một tiếng triệt để nổi tung. Không ngờ đại trận lại bị đánh nổ, Lâm Động thắng rồi. Trên đỉnh núi, mọi người nhìn thấy cảnh đó trên gương mặt đầy nét vui mừng. Bọn họ biết bọn Tào Vũ mất đi sự bảo vệ của đại trận chắc chắn mất đi thủ đoạn mạnh nhất. Khi Lâm Động giao chiến với Tào Vũ thì Lâm Động sẽ chiếm thế thượng phong. Oình! Đại trận nổ tung, lôi quang tựa như những con cự long xuyên qua đại trận, mang theo khí thế cuồng bạo lao ra. Khốn kiếp, vẫn còn chưa tiêu tán sao? Bọn Tào Vũ nhìn lôi quang vẫn cuồng bạo như thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Cùng ra tay, Tào Vũ hét lên. Bọn Thường Vũ đành nghiến răng, rồi định vận chuyển nguyên lực. Phút. Thế nhưng khi bọn chúng định ra tay thì lôi quang từ trên đỉnh đầu bay qua bọn chúng không hề tấn công. Điều này khiến cho bọn Tào Vũ khựng lại rồi lập tức sực tỉnh. Hắn muốn cứu đám cường giả của tông phái siêu cấp, khốn kiếp thật. Lôi quang lóe lên trong ánh mắt kinh hoàng của bọn Tào Vũ rồi oanh kích thẳng lên cái phủ văn trên trời. Trong phủ văn đó là 8 cường giả của các tông phái siêu cấp. Lâm Động biết lúc này đánh bại bọn người Tào Vũ căn bản không giải quyết được vấn đề, hắn phải giải vây cho bọn người lão nhân đạo tông, vì chỉ khi bọn họ giải thoát thì mới triệt để giải quyết được rắc rối, nếu không bọn Trịnh Trung chỉ cần phái ra một người bất kỳ thì cũng đủ để đối phó với bọn tiểu bối này. Tào Vũ, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Bên ngoài phù văn, Trịnh Trung đang toàn lực giam giữ bọn lão nhân đạo tông cũng bị công kích bất ngờ làm cho giật mình, sắc mặt tím tái lại quát lên. Hiện tại bọn chúng đang đọ sức với đám người lão nhân đạo tông, chỉ một chút nhân tố bên ngoài cũng sẽ khiến công sức đổ sông đổ biển. Sắc mặt Tào Vũ trắng bệch, hắn cũng đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn bại dưới tay Lâm Động. Uỳnh! Lôi quang điên cuồng bắn lên phủ văn làm thiên địa rung chuyển, Tào Vũ nhìn thấy phủ văn bắt đầu xuất hiện vô số đường nứt vỡ. Thôi, hết rồi. Khi những vết nứt ấy xuất hiện thì Tào Vũ biết kế hoạch lần này của Tây Huyền Vực có lẽ đã thất bại, mà nguyên nhân thất bại lại vì một tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên niết bàn mà thôi. Lôi quang cuồng bạo điên cuồng xung kích phủ văn, năng lượng đáng sợ do rỉ ra cũng khiến không gian trở nên méo mó. Rắc, những đường nứt vỡ bắt đầu lan ra trên phủ văn. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt bọn Trịnh Trung đều tím lại. Bọn chúng biết nếu bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi, muốn tung một mẻ giữ chân bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Toàn lực phong tỏa lại, Trịnh Trung gào lớn đang định tăng cường phong thiên đại trận thì trong phủ văn bùng nổ vô số những làn sóng năng lượng khủng bố. Rõ ràng lão nhân đạo tông bọn họ cũng đang tranh thủ thời cơ này để thi triển công kích. Rắc, trước sự tấn công tàn lực của bọn đạo tông cộng với sức mạnh lôi quang, phủ văn ngày một xuất hiện nhiều vết nứt hỏng, phủ văn sắp bị phá vỡ. Thấy tình hình ngày một xấu đi, ánh mắt Trịnh Trung thay đổi kinh hoàng nói. Bùm một tiếng, vừa dứt lời thì đồng tử hắn co rút lại, phủ văn bỗng nhiên phình to, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, phủ văn nổ tung. Làn sóng năng lượng trào dâng như thủy triều, tám đạo hồng quang vọt ra. Đáng chết, thấy bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi giam cầm, Trịnh Trung giận dữ, ánh mắt đỏ quạch gào lên với Tào Vũ. Cái lũ vô dụng các ngươi, ngay cả đám tiểu bối chưa tiến vào tông phái siêu cấp mà cũng không giải quyết được sao? Vẻ mặt bọn Tào Vũ tràn đầy xấu hổ, theo lẽ thường ở đây căn bản không ai có thể chống lại bọn chúng, nhưng ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một Lâm Động, hơn nữa hắn còn không xuất chiêu giống như thông thường, vừa ra tay đã gọi ra ngay ba tầng phong lôi kiếp, đều khiến người ta khó tin được đó là hắn còn dùng phong lôi kiếp để phá đi phòng ngự của bọn chúng. Trịnh Trung đại nhân, đều là vì tên tiểu tử Lâm Động kia, hắn gọi ra ba tầng phong lôi kiếp, Tào Vũ đại ca có dùng phong thiên đại trận cũng bị hắn đánh tan, Thường Uy chua xót nói. Lâm Động, ánh mắt Trịnh Trung lạnh như băng quét một vòng rồi dừng lại chỗ Lâm Động. Trước hình ảnh ấy, Lâm Động lập tức có cảm giác hàn khí bao quanh, tâm thần khẽ động, huyết linh khối xuất hiện trước mặt đầy cảnh giác. Phòng lôi kiếp đã tan đi, hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, dù tinh thần lực đã lên đến thiên phủ sư tư ấn, nhưng hắn biết như thế chưa thể sánh được với Trịnh Trung. Dù sao Trịnh Trung cũng là nhân vật sánh với những cường giả của tông phái siêu cấp. Ha ha, Trịnh Trung, với thân phận của ngươi mà lại đi dọa nạt một tiểu bối, còn muốn giữ thể diện nữa hay không đây? Khi ấy bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh cắt đứt tầm mắt của Trịnh Trung, Lâm Động quay sang nhìn chính là vị lão nhân đạo tông tên là Ngô Đạo kia. Ha ha, tiểu tử, làm tốt lắm, lần này coi như ngươi đã lập được đại công, nếu muốn thì đến thẳng Hồng Hoang Điện của ta, làm thân truyền đệ tử cũng được. Vị cường giả của Hồng Hoang Điện cũng cười to, tiếng cười như sấm vọng khắp thiên địa. Biểu hiện của tiểu gia hỏa này đủ để thành quán quân của Bách Triều đại chiến lần này rồi. Mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cười nói. Lưu Thông của Nguyên Môn nghe vậy thì trao mày khó chịu liếc nhìn Tần Thiên. Hiển nhiên hắn rất bất mãn vì Tề Thiên lại không đỡ nổi một chiêu của Tào Vũ, phế thật. Tần Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Lưu Thông, đầu cúi gằm xuống, nắm đấm, siết lại thành những tiếng răng rắc. Hử, Ngô Đạo, Lưu Thông, các ngươi vui mừng quá sớm, dù thoát khỏi giam cầm thì lẽ nào bọn ta không dọn dẹp được các ngươi? Sắc mặt Trịnh Trung tối sầm lại. Ngươi có phong thiên đại trận đúng là không tệ, nhưng chỉ cần không bị các ngươi kiểm chân thì bọn ta có thể ra tay ngăn cản để các ngươi không thể bày trận. Cứ như vậy cường giả Đông Huyền vực bọn ta sẽ tới, lúc đó ta xem ngươi làm cách nào. Ngô Đạo cười lạnh nói. Sắc mặt của Trịnh Trung lập tức tối sầm lại, cười lạnh. Vậy thì thử xem. Động thủ, Trịnh Trung hét lên, bọn người sau lưng lập tức biến hóa thủ ấn, không gian chuyển động, hắc quang lần nữa trào lên. Tào Vũ, giết hết những kẻ ngáng đường cho ta. Khi chuẩn bị động thủ, Trịnh Trung liền hét lên với Tào Vũ. Vâng, Tào Vũ gật đầu rồi trừng mắt nhìn Lâm Động. Giờ thì ngươi đã mất đi phong lôi kiếp, ta xem ngươi phản kháng làm sao. Lâm Động chỉ mỉm cười, hai tay giang ra, tinh thần lực bùng phát, mức độ dồi dào của nó đã lớn mạnh gấp nhiều lần trước đây. Lâm Động hiện nay không chỉ có tu vi ngoan lực đạt tới tứ nguyên niết bàn, mà tinh thần lực cũng đạt tới thiên phủ sư tứ ấn, hai cái cộng lại đủ để quyết chiến với một cường giả lục nguyên niết bàn. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào trào dâng từ người Lâm Động, đồng tử của Tào Vũ thu nhỏ lại, ánh mắt thể hiện sự nghiêm trọng thực sự. Nếu trước đó Lâm Động chỉ nhờ may mắn mới chống cự được, nhưng giờ thực lực Lâm Động đã có thể thực sự sánh ngang với cường giả lục nguyên niết bàn. Đạt được thành tựu như vậy trong tu luyện của nguyên lực lẫn tinh thần lực, không thể không thừa nhận người thật có bản lĩnh. Nhưng dù ngươi có thể chống lại cường giả lục nguyên niết bàn, nhưng với ta thì chưa đủ, Tào Vũ cười lạnh. Lâm Động cũng không phản bác, thực lực của Tần Thiên cũng là lục nguyên niết bàn nhưng bị Tào Vũ dùng phong thiên đại trận một chiêu kích bại. Trước đó hắn đã đỡ được công kích hoàn toàn là nhờ có huyết linh khôi, và cái giá phải trả là huyết linh khôi gần như bị phá hủy. Động thủ đi. Nhưng dù thế nào thì lúc này Lâm Động cũng không có ý định rút lui, hắn giơ tay về phía Tào Vũ khẽ cười. Giờ hắn chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để chiến một trận thật sự với Tào Vũ. Không chịu tỉnh ngộ, Ánh mắt Tào Vũ lạnh băng, thủ ấn biến hóa, không gian phía trước chuyển động, hắc quang quỷ dị cuộn trào biến thành một cái đầu lâu màu đen, trên nó có khói đen mờ mịt, còn có những tiếng kêu thảm phát ra. Phong Thiên Cổ, Tào Vũ vung tay lên, cái đầu lâu khổng lồ cùng đám khói mù mịt ầm ầm lao về phía Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trầm trọng nhìn thế công của Tào Vũ, định dùng nguyên lực và tinh thần lực thì bỗng phát hiện không gian trước mặt chuyển động, rồi một thân ảnh hiện ra, một chưởng tung ra với nguyên lực dồi dào tóm vỡ luôn cái đầu lâu. Ai? Cảnh tượng đó đột ngột khiến sắc mặt Tào Vũ kịch biến quát lên. Ha ha, đệ tử của đạo tông Triệu Càn. Phía trước Lâm Động, nam tử mặc bạch y ngẩng đầu nhìn Tào Vũ cười nói, đệ tử của Tào tông, đạo tông, cường giả đạo tông đã phái người đến rồi sao? Lâm Động cũng khựng người lại. Chư vị bằng hữu Tây Huyền Vực, sự việc trong không gian viễn cổ đã đến tai các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực, nay các cường giả đều đã tới đây, nếu chư vị còn chần chờ thì e là sẽ thành cá trong chậu. Nam tử bạch y kia chặn Tào Vũ lại rồi nhìn về nơi xa cười lớn. Cái gì? Bị phát hiện rồi sao? Nghe tiếng cười ấy, sắc mặt bọn Trịnh Trung kịch biến, vội vã quay đầu, bỗng phát hiện không gian có rất nhiều điểm bóp méo. Ở những nơi đó dần xuất hiện các đạo thân ảnh, nhìn y phục thì đều là người của các tông phái siêu cấp. Cường giả của bát đại tông phái siêu cấp đến cả rồi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó đều là đệ tử của tông phái siêu cấp sao? Quả nhiên là khí tức bất phàm. Lâm Động nhìn qua các đạo thân ảnh, giây lát sau sự kinh ngạc đông cứng trên gương mặt, môi hắn mím chặt lại, nơi lồng ngực trái tim bỗng đập liên hồi. Trong tầm mắt của hắn là một thân ảnh kiều diễm, khí chất ấy, dung nhan ấy vẫn giống hệt như mấy năm về trước. Lăng Thanh Trúc, nắm tay Lâm Động nắm chặt lại. Không gian hình thành một thông đạo đen ngòm, trong đó xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, dẫn đầu là một thân hình yểu điệu khiến ánh mắt Lâm Động như bị đóng băng. Thân ảnh đó mặc một chiếc váy xanh nhạt ôm sát dáng người, dù chỉ nhìn từ xa mà vẫn thấy được làn da trắng mịn không tì vết, tấm văn mỏng che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra những đường nét hoàn hảo, đôi mắt sáng đang chuyển động, thiên địa như nhạt nhòa trước vẻ đẹp của nàng, bàn chân ngọc đang dẫm lên một đóa sen màu xanh, vẻ đẹp siêu phàm thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm, vẫn như 4 năm trước, chỉ là khí chất thanh thoát và lạnh lẽo ngày một rõ ràng hơn. Phù! Thân thể Lâm Động khẽ run lên, rồi ngửa đầu lên trời thở ra một ngụm chọc khí, cố gắng kiềm chế sự xao động ở trong lòng. Bất giác ngắn ngủi vậy mà 4 năm đã trôi qua. Gã thiếu niên non nớt năm đó cũng trở thành một gã thanh niên. Hắn từ một vương triều hạ cấp chạy đến chiến trường viễn cổ, nơi có thiên tài tề tựu, cuối cùng còn ngạo thị quần hùng. Năm đó khi Lâm Động đồng ý tham gia Bách Triều đại chiến, Tiểu Điêu biết một phần nguyên nhân cũng vì câu nói của nữ nhân tên Lăng Thanh Trúc kia. Muốn trả ơn cứu mạng, đợi khi người có tư cách tham gia Bách Triều đại chiến rồi nói. Lâm Động, hy vọng lần sau gặp lại người sẽ không còn yếu ớt như thế này nữa. Cường giả chân chính không thể chỉ dựa vào miệng nói là được. Tiểu Lưu biết rõ với tính cách của mình, bình thường Lâm Động sẽ không coi những lời nói đó ra gì, nhưng rõ ràng hắn rất khó bỏ qua lời của nữ nhân đầu tiên trong đời mình. Tuy bao năm nay, Lâm Động cố gắng nâng cao thực lực để bảo vệ người thân, nhưng chắc chỉ hắn mới biết tận sâu trong lòng còn có sự tự tôn của một nam nhân. Hắn không muốn nữ nhân kia nhìn mình từ một góc độ cao hơn. Nhưng đồng thời hắn cũng biết khoảng cách, thân phận rất lớn giữa mình và Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc dễ dàng có được thành tựu mà hắn phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được. Giữa thiên phú của Lăng Thanh Trúc cũng khiến cho không ít thiên tài phải biến sắc. Nàng là thiên chi kiêu nữ chân chính, muốn đuổi theo và vượt qua nàng, đâu có dễ dàng gì. Nếu không phải vì sự việc có chút hoang đường trong cổ mộ phủ năm xưa, thì Lâm Động tin chắc giữa hắn và Lăng Thanh Trúc chẳng bao giờ có một điểm chung trên con đường song song giữa hai người. Nhưng thời gian này không có chữ nếu, vì thế thì hai đường thẳng song song đã thay đổi quỹ đạo vốn có, còn Lâm Động cũng đang dốc hết sức để khiến mình mạnh mẽ hơn. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không thể đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng giờ thì vị thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm Thị đã bị Lâm Động giải quyết. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không có tư cách để tham gia Bách Triều đại chiến, nhưng giờ thì có ai dám phủ nhận Lâm Động là quán quân của Bách Triều đại chiến, hắn là trung tâm của sự chú ý của Bách Triều đại chiến lần này. Hiện tại Lâm Động cũng không còn là cậu thiếu niên non nớt năm xưa, trong chiến trường viễn cổ, hắn biết được sự nhỏ bé của Vương Triều Đại Viêm, cũng hiểu được với thân phận của mình, năm đó đến Vương Triều Đại Viêm, Lăng Thanh Trúc coi những người được gọi là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm chỉ là cỏ rác mà thôi. Lâm Động không muốn diễu võ dương oai gì trước mặt nữ nhân, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Hắn chỉ muốn nàng biết rằng thiếu niên non nớt năm đó cuối cùng sẽ vượt qua sự tưởng tượng trong lòng nàng. Lâm Động chăm chú nhìn thân ảnh đó rất lâu rồi bỗng bật cười chậm chậm đáp xuống. Thế nào? Khó khăn lắm mới gặp lại nữ nhân ấy, không ra chào hỏi chút sao? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động tinh quái nói, đương nhiên hắn nhận ra Lăng Thanh Trúc, hơn nữa cũng hiểu nữ tử này đã để lại dấu ấn như thế nào trong lòng Lâm Động. Bây giờ thì vẫn còn hơi sớm. Lâm Động khẽ nói, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn phát ra trên người Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên thực lực của nàng đã mạnh hơn 4 năm trước rất nhiều, thậm chí hiện giờ Lâm Động không thể so nổi. Việc này không hề khiến Lâm Động buồn rầu. Lăng Thanh Trúc vốn đã là thiên chi kiều nữ, trong 4 năm đạt tới thành tựu như thế là chuyện đương nhiên. Lâm Động không đến gặp không phải là vì hắn tự ti, mà chỉ là năm đó hắn đã từng nói khi gặp lại, hắn sẽ đứng trước mặt nàng mà nói nữ nhân mà hắn đã từng ngủ chung thì cả đời này sẽ là người của hắn. Giờ Lâm Động không cho rằng là mình không có tư cách nói câu đó, hiện tại hắn cũng không phải cậu thiếu niên điên cuồng không hiểu biết năm xưa. Nhưng lần gặp lại này ít nhất cũng khiến Lâm Động cảm thấy giữa hai người vẫn còn khoảng cách, chỉ là nó không đến nỗi xa vời như năm xưa, cũng không còn cái cảm giác mà xa không thể với tới nữa. Sau này sẽ có lúc gặp lại. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh phía xa, tử tốn nói. Đáng chết, sắc mặt Trịnh Trung khó coi nhìn không gian đang cuộn trào, ở đó hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang ngày một rõ ràng hơn. Vậy là kế hoạch lần này của bọn chúng đã hoàn toàn bại lộ. Đến nhanh thật, Ngô Đạo hơi ngạc nhiên rồi cười cười nhìn Trịnh Trung. Xem ra kế hoạch các người lại thất bại nữa rồi. Khốn kiếp thật, mặt Trịnh Trung tím tái lại. Lên kế hoạch đã lâu như vậy rồi, cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Mà đã đến rồi thì đừng đi nữa, nguyên môn bọn ta sẽ thay mặt Đông Huyền Vực phán các ngươi tội tử hình, Lưu Thông cười lạnh. Lần này coi như bọn ta xui xẻo, nhưng việc có ở lại hay không, không phải việc mà Lưu Thông ngươi có thể định đoạt, Trịnh Trung châm chọc. Đến lúc này rồi mà vẫn còn ra mồm. Lưu Thông bừng bừng giận dữ, hắn bước ra, nguyên lực cuộn trào biến thành một cái đĩa nguyên lực, vụt một phát lao về phía Trịnh Trung với tốc độ đáng sợ. Các vị cùng ra tay, đừng để bọn chúng chạy thoát. Khi Lưu Thông ra tay thì cũng hét lên. Hừ, sắc mặt Trịnh Trung tối sầm lại, thủ ấn biến hóa, mây đen cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng không gian tách ra thành một cái khe nứt đen ngòm, trong đó hắc quang cuộn trào biến thành một quyển trục lơ lửng trên không trung, mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ tỏa ra. Quyển trục phong thiên đại trận. Nhìn quyển trục màu đen ấy, sắc mặt Lưu Thông biến đổi, từ sâu trong mắt hiện lên sự thèm thuồng. Soạt, quyển trục khẽ run lên rồi một đạo hắc quang bắn ra, oanh kích khiến cho công kích của Lưu Thông tan rã. Thủ ấn của Trịnh Trung biến hóa, vô số đạo hắc quang bay ra từ quyển trục, cuối cùng hình thành một tấm đại trận ở bên dưới chân bọn chúng. Ha ha, Đông Huyền Vực đúng là danh bất hư truyền, chiến trường viễn cổ này cho các người quản lý thêm một thời gian nữa. Nhưng lần Huyền Vực đại chiến tiếp theo, không gian này sẽ là của Tây Huyền Vực chúng ta. Ha ha, đại trận hình thành do Trịnh Trung nhìn bọn Lưu Thông cười lạnh. Bọn chúng muốn bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Lưu Thông lập tức biến đổi, đang định ra tay thì đại trận bùng phát hắc quang, nhưng cột quang trụ lập tức bao trùm bọn người Trịnh Trung, rồi bụp một tiếng đem theo cả đám người Tây Huyền Vực biến mất trong không khí. Khốn kiếp, thấy bọn Trịnh Trung biến mất, Lưu Thông tức giận chửi ầm lên. Chấp sự Lưu Thông, hà tất phải nổi giận, bọn chúng có phong thiên đại trận, muốn đi thì chẳng ai ngăn được, Ngô Đạo cười nhạt. Ta thấy chúng ta tiếp tục bách triều đại chiến đi, nhưng ta nghĩ chức quán quân hình như đã có chủ. Hừ. Lưu Thông nghe vậy trong lòng hử lạnh, ánh mắt tối sầm lại không biết nghĩ cái gì. Chạy rồi sao? Trong hư không, cường giả từ các tông phái siêu cấp nhìn bọn Trịnh Trung chạy thoát đều cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng chẳng biết làm sao. Mất công đến rồi lại về. Một vài đệ tử tông phái siêu cấp cũng chẳng có hứng thú ở lại, hành lễ với trưởng bái của tông phái mình rồi quay người đi luôn. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thanh Trúc cũng đảo ánh mắt một vòng rồi nhẹ nhàng quay người cùng mười mấy đạo thân ảnh bên cạnh biến mất. Thân ảnh biến mất, bọn Lăng Thanh Trúc biến thành nhiều đạo hồng quang, bay ra không gian bên ngoài tiến về Đông Huyền Vực. Phụt, nhưng sau khi vừa ra ngoài thì một đạo kim quang bắn tới, rồi được một nữ tử phía sau lưng của Lăng Thanh Trúc bắt được. Mạc sư tỷ, đó là cái gì vậy? Một người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Là nguyên thần truyền tin, cũng không có gì, chỉ nói về việc bách triều đại chiến lần này, nữ tử đó mỉm cười nói. Có gì mà đáng nói chứ, quán quân chắc vẫn là người của Vương Triều Thiên Nguyên, đó là lệ thường mà. Ha ha, thực lực của nguyên môn đúng là rất mạnh, nhưng dù thế nào thì vị siêu cấp thiên tài mệnh danh là tiểu nguyên quân của nguyên môn cũng chỉ là người theo đuổi Lăng Thanh Trúc sư tỷ của chúng ta cuồng nhiệt nhất mà thôi. Hi hi, nghe nói hắn còn muốn nhờ trưởng bối của nguyên môn ra mặt cầu hôn. Mấy nữ tử bên cạnh cười hi hi nói. Lắm lời, ánh mắt Lăng Thanh Trúc khẽ chuyển động, giọng nói lạnh lùng khiến mấy nữ tử kia không dám nói gì nữa. Lần này thì các ngươi nhầm rồi, quán quân năm nay không phải người của Vương Triều Thiên Nguyên. Nữ tử nhận được nguyên thần truyền tin cười nói. Ồ, ai vậy? Lại thắng được cả Vương Triều Thiên Nguyên. Mọi người ngạc nhiên nói mà ngay cả Lăng Thanh Trúc ở đằng trước cũng bay chậm lại. Ta cũng không biết người này, không biết đến từ Vương Triều nào nhưng hình như tên là Lâm Động. Nữ tử ấy vừa dứt lời thì Lăng Thanh Trúc đột ngột khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lâm Động, hắn thực sự tham gia Bách Triều đại chiến sao? Trong không gian hắc ám, thân thể Lăng Thanh Trúc đang bay bỗng nhiên khựng người lại, sự lạnh lùng từ trước đến giờ trong mắt đã được thay thế bằng một vẻ khó tin nồng đậm. Biểu hiện hiếm gặp đó hiện lên trong mắt Lăng Thanh Trúc, chỉ vì một cái tên vừa được nhắc tới, Lâm Động. Một cái tên rất bình thường nhưng lúc này lại khiến tâm cảnh tĩnh như mặt hồ của Lăng Thanh Trúc dấy lên những gợn sóng ngập trời. Nàng mãi mãi không quên được chuyện đã xảy ra ở Vương Triều Đại Viêm vào 4 năm về trước. Gần 4 năm nay nàng đã cất giấu chuyện đó sâu tận trong đáy lòng mình. Cả con người tên là Lâm Động kia cũng được nàng chôn giấu trong tim, định để cho thời gian dần xóa nhòa đi. Thế nhưng vào lúc này mọi thứ đã được đánh thức, được đào bới lên chỉ vì một cái tên. Tất cả cảnh tượng 4 năm về trước một lần nữa lại hiện lên rõ ràng trong ký ức. Sau chuyện xảy ra năm đó, dù với tính cách của Lăng Thanh Trúc, trong lòng cũng vì sự xấu hổ mà giận dữ, từng nảy sinh ra sát ý, nàng đã từng muốn giết chết Lâm Động để cho chuyện này mãi mãi chôn vùi, nhưng cuối cùng nàng không làm vậy. Có lẽ vì nàng động lòng vì sự cố chấp của Lâm Động khi đối mặt với Lâm Lang Thiên, kẻ lúc đó mạnh hơn hắn nhiều lần. Cũng có lẽ vì nàng vốn là một người thiện lương, cũng có thể vì những nguyên nhân khác mà nàng không biết được. Cuối cùng nàng tha cho Lâm Động, hơn nữa còn ra tay cứu hắn từ Vương Triều Đại Viêm. Ra tay cứu hắn từ tay của Vương Viêm, của Vương Gia. Trong lúc cứu người đó, có lẽ cũng chỉ mình nàng mới hiểu được tâm trạng của nàng lúc đó phức tạp đến mức nào. Lăng Thanh Trúc nhớ hồi đó trên đỉnh núi, gương mặt vẫn còn non trẻ kia có chút thảm hại, nhưng đôi mắt sáng ngời lên đã nói với mình, hắn sẽ vượt qua Lâm Lang Thiên, hơn nữa sẽ lại đứng trước mặt nàng, nói với giọng cực kỳ lưu manh rằng, nữ nhân đã từng ngủ cùng ta thì sẽ mãi mãi thuộc về ta. Lúc ấy Lăng Thanh Trúc đã phủ định lời nói của hắn, vì nàng rất rõ ràng thực lực của Lâm Động lúc đó yếu đuối đến mức nào, khoảng cách giữa nàng và hắn quá mức xa vời. Nàng là người của một tông phái siêu cấp, còn hắn chỉ là người thuộc phân gia của một gia tộc đến từ vương triều hạ cấp. Hai người gần như là không thuộc về cùng một thế giới. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bọn họ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có điểm chung. Những lời này lúc ấy Lăng Thanh Trúc không hề nói ra, có lẽ nàng chỉ cười cho qua với một thiếu niên nói những lời hùng hồn đó trước mặt người con gái. Coi đó là sự bồng bột của tuổi trẻ là sự điên cuồng và rồ dại mà. Lăng Thanh Trúc cho rằng khi nàng rời khỏi Vương Triều Đại Viêm thì chuyện này sẽ mãi mãi chôn vùi trong ký ức. Có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ đặt chân tới Vương Triều này nữa. Mọi người cũng như việc ở đây sẽ chôn chặt ở trong đáy lòng nàng, kể cả người thiếu niên mang tên Lâm Động kia. Những điều này đều là nàng tự thầm cho là như vậy. Cho đến khi cái tên ấy một lần nữa được sướng lên bên tai, nàng mới nhận ra rằng những ký ức đã được chôn chặt ấy vẫn còn in hằn, khắc sâu trong lòng mình đến vậy. Gã thiếu niên từng vô cùng yếu ớt trước mặt nàng, gã thiếu niên từng vô cùng thảm hại trước mặt Lâm Lang Thiên, gã thiếu niên từng bị Vương Viêm chèn ép cho đến phải gặp nguy hiểm, cuối cùng thực sự đã rời khỏi Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé, đồng thời nổi trội ở trong Bách Triều Đại Chiến. Mọi việc hắn từng nói với nàng, hắn đều đã thực hiện được hết. Gương mặt đầm sau tấm da mỏng, khẽ rung động, Lăng Thanh Trúc cắn môi một cái, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng có thể tưởng tượng được, Lâm Động với xuất thân từ Vương Triều hạ cấp, để đạt tới mức này, hắn đã phải nỗ lực và trả giá đến mức nào. Sự ngoan cố đã từng khiến nàng cảm động, dường như không hề thay đổi trong hắn. Thanh Trúc sư tỷ, thì sao vậy? Những nữ tử bay theo phía sau bỗng khựng người lại bởi vì Lăng Thanh Trúc phía trước bỗng nhiên dừng lại. Một người trong số đó liền thận trọng dò hỏi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hít vào một hơi không khí lạnh để cho cái lạnh lẽo áp chế đi sự xao động trong lòng. Không có gì. Lăng Thanh Trúc khẽ đáp, nàng ngoảnh lại phía sau về những thân ảnh vô cùng quen thuộc đó. Một lát sau thu hồi ánh mắt, những ngón tay then dài, hơi nắm lại, rồi nhanh chóng biến thành lưu quang bay đi mất. Lâm Động, ngươi đến được đây đúng là khiến ta bất ngờ, nhưng đến đây rồi ngươi sẽ càng hiểu hơn về khoảng cách giữa chúng ta. Ta không coi thường ngươi, đến được đây thì đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi rồi. Chỉ là mới chỉ có như vậy, ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói câu đó với ta đâu. Người nam nhân đầu tiên chiếm hữu cơ thể ta, nếu có bản lĩnh thì hãy để mình trở thành nam nhân cuối cùng chiếm hữu ta đi. Nhưng muốn chinh phục được tâm hồn của Lăng Thanh Trúc ta không dễ dàng đâu. Hy vọng lần sau gặp lại ở đại chiến huyền vực, người sẽ có tư cách thực sự nói với ta câu đó. Đến lúc đó bất luận hậu quả thế nào, ít nhất dũng khí của ngươi cũng sẽ khiến ta thích ngươi. Đi thôi. Ở trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động nhìn hướng Lăng Thanh Trúc biến mất mà khẽ mím môi lại, tâm trạng xao động cũng dần bình tĩnh hơn. Hắn cũng không vội vã, đã đến được Đông Huyền Vực rồi thì chắc chắn, trước sau gì họ sẽ gặp lại nhau. Thực lực của Lăng Thanh Trúc hiện giờ là rất mạnh, Tiểu Điêu uể oải nói. Theo cảm ứng của ta, có lẽ nàng ta đã là Niết Bàn Cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nhỏ là tiến lên sinh tử huyền cảnh rồi. Niết Bàn Cảnh đỉnh phong. À, như vậy là chúng ta đã trải qua Bách Triều đại chiến vô cùng gay cấn và hấp dẫn, với phần thắng quán quân là nghiêng về phía Lâm Động các bạn nha. À, với cả cái này mình cũng nhắc nhở các bạn nha, là các bạn đừng có bao giờ chia sẻ ba cái clip bán hàng hoặc là các cái clip chơi game vớ vẩn ở trên cái fanpage Lão Trần với những người bạn nha. Các bạn có thể chia sẻ ở bất cứ đâu, trang web cá nhân các bạn, nhưng mong các bạn đừng chia sẻ những cái bán hàng online rồi các thứ linh tinh ở trên cái fanpage của mình nhá. Đây là góp phần thúc đẩy cho những hành vi lừa đảo và mình cực kỳ căm ghét. Nên là bất kỳ bạn nào mà chia sẻ một cái gì ở trên trang đó mà nó không phải liên quan đến chuyện tu tiên xuyên Việt hay những cái mà có liên quan đến fanpage thì mình sẽ gỡ ngay bài viết. Nên các bạn đừng có thắc mắc nhá. Suốt ngày đi chia sẻ ba cái bán hàng online với ba những cái vớ vẩn. Tốt nhất là các bạn chỉ có thể chia sẻ những kỷ niệm cá nhân của các bạn thôi. Ví dụ các bạn có cái gì vui muốn chia sẻ cho mọi người, các bạn có thể tùy ý chia sẻ lên đó, đăng lên đó. Không ai nói gì hết, nhưng mà cứ chia sẻ những cái bán hàng với những cái lừa đảo vớ vẩn là mình sẽ gọi là gỡ hết bài viết nhá. À, mình cũng chỉ muốn nói như vậy thôi, hy vọng là các bạn có thể thông cảm. À, xin chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn ngủ.